Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2006, như thường lệ sáng 8 giờ tại nhà trường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 242. Đại chúng nhớ rằng là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Tiên, các bậc tiền bối người ta đúc kết như thế. Kinh Niết Bàn là cái loại kinh nhật một hoàn chiếu, cho nên cái giáo lý của kinh Niết Bàn nó tích tụ của các kinh, là một cái loại kinh sâu sắc. Nhưng mặt trời lặn xuống mặt đất, ánh sáng dọi bỗng lên cao, chỉ có những cây núi cao và cây cao mới còn sót, còn tiếp thu được ánh sáng. Chứ những cái cây, những cái cỏ ở dưới thấp không còn ánh sáng đâu để mà tiếp thu. Và cái ý tưởng đó để nói lên rằng là chúng ta nghe kinh này là phải tư duy quán chiếu, phải dùng cái trí đại thừa, có phát bồ đề tâm tu tập thật sự thì chúng ta nghe mới nổi, còn mà không là rất là khó nghe, thậm chí nghe không hiểu cái gì cũng có. Cho nên là phải chịu khó học. Tôi xin nhắc lại một câu mà hồi xưa Lưu Bị nói, tôi nói nhiều lần rồi, là tiểu chỉ tương tự kỳ thanh giả ai, mà nhân chỉ tương tự kỳ khôn giả thiện. Khi mà nói với Khổng Minh là Lưu Bị nói với Khổng Minh nói câu đó để mà gửi gốc con côi, nghĩa là cái người mà con chim mà nó sắp chết là tiếng kêu của nó bi thương và não nộn, mà người sắp chết là cái lời nói rất là thật, rất là lành, rất là chí tình. Cho nên là như tôi đây bây giờ thì nhân thì có thể nói là nhân như tương tự kỳ côn giả thiện, bây giờ lại nói là lành. Là tại sao? Là vì là cái cỡ tuổi này rồi đó thì không cần tiền tài, bởi vì chắc trong nay mai thì tài có được chẳng làm cái gì, là không cần ở danh vọng. Danh vọng hồi xưa giờ không có danh vọng, thì bây giờ danh vọng để làm gì, và danh vọng với ai, là không cần đệ tử ruột, đệ tử gia ruột không cần ha. Là đại để là bây giờ nó không có cần cái gì để mà cạnh tranh trên cái cuộc đời này. Cho nên là cái lời nói đây đó lại là cái lời nói nó đúc kết mấy mươi năm học đạo, hành đạo và chứng đạo nữa cơ. Cho nên là nó rất thiệt, tuy nhiên là rất sâu. Mà rất sâu thì là rất là phải có học lâu, học kỹ thì nghe mới hiểu, mà không là nghe không. Bây giờ đây là tôi nhắc lại đi nha. Hồi lúc trước là mình học về cái đợt gần đây mình học về giáo lý thập nhị chân. Thập nhị chân chưa? Hồi Đức Phật dạy cho tiểu thừa thì người ta gọi là Phật dạy giáo lý tứ đế. Rồi trung thừa thì giáo lý thập nhị chân kiến, đại thừa thì là xuất phát la mật. Đó là người ta chia ra đại đệ nó ba ý tứ như thế. Nhưng mà tôi đã nói với các chị nhiều lần, kể cả ba thừa đó, cái giáo lý nó nằm ở trong nên cái câu mà Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời diệu kiếp vô cùng dài dài không, bất cứ Bồ Tát nào dùng trí tuệ bát nhã ba la mật soi rọi thấy được ngũ uẩn, nội ngũ uẩn rộng tích, trong rộng không có gì, và ngoại ngũ uẩn là cái vũ trụ cũng trong rộng không có gì, thì Bồ Tát đó vượt qua tất cả khổ ảnh, không có cái khổ nào nó làm cho vị Bồ Tát đó bị khổ được. Khổ ngoại khổ hành khổ không làm khổ cho Bồ Tát đó được. Sanh khổ lão khổ mình khổ tử khổ không làm sao Bồ Tát đó, không làm cho Bồ Tát đó khổ được. Ái việc liền khổ quán tăng hội khổ cầu bất thành khổ muốn ấp chí thành khổ cũng không làm cho Bồ Tát đó khổ được. Là tại vì Bồ Tát đó thực hành bát nhã ba la mật đa sâu sắc soi rõ thấy ngũ uẩn dai dai không, đây mà soi rõ thấy cho được sắc uẩn của mình là hoàn toàn trống rỗng không có ngã, thức uẩn của mình hoàn toàn trống rỗng không có ngã. Sắc là phần vật chất, thức là phần tính, tức là sắc là phần thân, thức là phần tâm, đều không có gì. Còn như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là các cái loại tâm sở. Thức uẩn chia làm tá thức mà không có gì, thì cái loại mà gọi là tâm sở hữu, thức uẩn là thuộc về tâm mà không có gì. Còn thọ tưởng hành là cái loại tâm sở hữu thì làm sao là có thật được. Do vậy cho nên là tôi nhắc các vị là học ngũ uẩn phải hết sức kỹ để mà tư duy và quán, để thấy cái phần thân này trống rỗng không có ngã, thức uẩn của chúng ta cũng trống rỗng không có ngã. Mà thức uẩn là tâm phương, mà sắc uẩn là cái thân bản thân này, vật chất và tinh thần đều không có ngã, thì thọ tưởng hành là cái loại tâm sở hữu pháp thì càng không có ngã nữa. Càng như mộng như quyết như bà chánh như lộ nhật như, do vậy cho nên là khi mình học ngũ uẩn cho thật kỹ thì các vị sẽ thấy được cái giáo lý rất là sâu, chứ đừng có đòi hỏi cái gì cũng khác mà phí công nó học cái đó cho kỹ đó. Rồi á, ngũ uẩn nó nằm, nó gói trọn tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp. Đấy, ngũ uẩn á, tri nó ra là nó có 101 pháp. Tất cả những cái pháp gì thuộc về hữu vi, thuộc về hiện tượng đều nằm trong 101 pháp đó. Mà nó không có, nó không thực có, nó là trống rỗng, nó là ngũ uẩn giải không, nó là trống rỗng. Vì thế là hữu vi không thực có. Cho nên chúng ta muốn tu tập và có an lành thật sự thì phải để ý và soi rọi tìm từng món một sắc uẩn thuộc về phần tính chất của thân này. Có cái ta không, có cái bản ngã không, có trường tồn bất biến chính hữu không, khi mà tư duy quán chiếu thấy không có, không ai có một cái tâm thân mà trường tồn bất biến vĩnh cửu, muốn mạnh khỏe hoài nó mạnh khỏe hoài cho, không bao giờ có. Và mình muốn cái gì nó cũng không có theo ý muốn mình. Điều đó tại vì sao vậy? Tại vì nó là vô ngã. Tại vì vô ngã cho nên nó vô thường, nó bình tĩnh. Đó là nói về một thực chất, cái chữ ngũ uẩn còn quan trọng hơn không? Kể cả các cái vị mà tu hành xuất gia đại đức thượng tọa hay là hòa thượng hay là đi cô đi sư đi trưởng gì cũng đều phải học thật kỹ cái ngũ uẩn đó. Bằng không học kỹ ngũ uẩn đó là coi như mình không bao giờ mình hết đường để tư duy để quán chiếu trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thật ra tôi nhắc cái này, sự thật là tôi hàng ngày là thương Ngài, trừ ra những cái cũ. Nhất khi mà nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, nhớ tới kinh điển, nhớ tới cái cuộc đời mà mình gọi là mình tu hành đó, thì đều là phải nhớ ngũ quẩn là căn bản. Từ ngũ quẩn mà thấy được cái tính ngũ quẩn vô ngã rồi đó, là cái pháp căn bản ngay cái lúc mà Phật dạy cho tiểu thượng. Phật dạy hồi nào? Phật dạy trong tứ niệm xứ, hải quán thân bất tịnh, hải quán thọ thị khổ, hải quán tâm vô thường, hải quán pháp vô ngã. Đó là các quán ngũ quẩn vô ngã này. Mà ngũ quẩn vô ngã thì có nghĩa là quán dạng pháp hiện tượng, dạng pháp vô ngã. Bởi vì sao vậy? Vì đó là thuộc về pháp hữu. Mà khi mà pháp hữu vi nằm ở trong ngũ quẩn rồi đó, thì ngoài ra nó còn bốn cái pháp vô vi: hư không vô vi, tịnh diệt vô vi, phi tịnh diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, mà chân như vô vi. Nó còn có sáu cái pháp vô vi. Mà vô vi là gì? Vô vi là thật ra không hề có cái gì, không hề có cái gì. Hữu vi thì vô ngã, thì vô ngã cho nên vô thường, thì vô thường cho nên khổ bất tịnh. Còn vô vi là sự thật là không hề có cái gì. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng, đừng có dại dột mà tu hành để mà lại lục, mà giáng sinh, mà cầu nguyện mình được một cái gì ở đâu, không hề có. Hữu vi thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như biển. Còn vô vi thì không hề có cái. Vô vi chẳng qua là một cái tâm hồn thanh tịnh, không có vô minh, không có hành, không có thức, không có tính sắc, không có lục nhập, không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu, không có sinh lão tử gì hết. Cho nên đừng có dài dòng mà đi tìm cái vô vi. Đấy, cái bài mình học đấy, bài xuất học đây. Đấy, bây giờ tôi hỏi thử các vị học rồi đó. Các vị nào chỉ vô minh trong con người của các vị, chỉ thử cho bạn bè mình xem, chỉ thử cho Đức Phật xem, coi có cái vô minh là cái gì không. Đấy, tư duy thiền định như vậy. Hàng ngày mình sống trong vô minh dày đặc, nó làm cho mình đau khổ ghê gớm. Nhưng mà Phật nói rằng là sở dĩ mà mình đau khổ là tại vì mình bị vô minh nó tác động trong mình hành. Phải sao? Nhưng mà hỏi chứ bây giờ làm ơn mọi người chỉ dùng cho mình trong con người của mình, cho Phật biết, cho Bồ Tát biết, và cho tất cả đồng nghiệp mình biết, coi vô minh của mình là cái gì. Đố ai tìm con? Đấy, tư duy là vậy đó, thiền định là vậy đó. Mình bị vô minh hoành hành, mình khổ tràn ngập đấy. Mình tham danh là tại vì mình vô minh tham tiền tài sắc danh thực thùy, mình đam mê trong ngủ dục lạc đó, mình đam mê ghê gớm, cho nên cả đời mình bị năm cái thứ đó gọi là ngủ dục lạc tác động trong hoành hành, mình đau khổ cung cực. Thì theo kinh điển Phật dạy đó là tại vì mình bị vô minh nó tác động trong mình, đam mê ngủ dục lạc mà mình phải khổ cung cực. Nhưng mà giờ hỏi thì vô minh là cái gì? Không ai chỉ được. Mà thật sự thì Phật dạy mình rằng là mình hàng ngày nếu mà mình không tư duy quán chiếu, không tu tập thiền định, không quyến ly, thì mình bị vô minh tác động quanh hành, làm cho mình đau khổ. Khổ khổ hành khổ hoại khổ đều từ vô minh mà ra. Sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ đều từ vô minh mà có cái khổ đó. Ái biệt ly quán tăng hội cầu bất đắc quán xứ thành khổ cũng đều từ vô minh mà có cái đó. Như vậy thì cái quả khổ mà có khổ đó, có cái quả khổ đó là do vô. Khổ đế là do có tập đế. Mà tập đế là gì? Đó là đó là kiết hoặc và tư hoặc, đó là tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến, kiến ác kiến, kiến tu kiến giới cấm thủ, kiến hoặc và tư hoặc cộng chung lại đó là tập thể, mà tập thể là vô, đó là nhân của khổ. Mà bây giờ hỏi cho mình chỉ ra là những cái vô minh trong con người mình không có, thì Phật muốn dạy mình cái gì đây? Phật muốn dạy cho mình biết là mình có một cái để giúp nghĩa nghĩa không, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh, gọi là bản tánh, cũng gọi là để giúp nghĩa nghĩa không, cũng gọi là cái tánh trung đạo, đừng chấp có mà cũng đừng chấp không. À, chấp có thì dạng vật là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không có rồi. Mà nếu mà đam mê mà tìm một cái gì không đó thì cũng là một loại nào khổ khác. Đấy, cho nên tôi nói cái này để ai bằng lòng nghe để coi chừng chúng ta tu hành suốt cả mấy mươi năm cực khổ vô cùng mà chúng ta không hề có được cái an lạc, bởi vì mình hy vọng rằng mình bỏ cái có để đi tìm cái không, bỏ có không cái không thì không bao giờ có. Này nha, tôi đọc cho các vị là tôi thích mấy câu của kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già, ở đây là lời của ông Đại Huệ trước khi Phật nói kinh Lăng Già. Phật ở trong chương trình và ông Đại Huệ đó thì cùng với các vị Bồ Tát là lễ bái Phật để đọc một cái đoạn một bài kệ để mà tôn vinh và tán thán cái nỗi lòng, dâng lên cái nỗi lòng trân trọng tôn kính của mình đối với Phật. Nó có bốn câu như thế này, bốn bài. Đây là khen tán thán Đức Thế Tôn ta xem thường sự sanh diệt của thánh nhân. Đấy, xem thường và xa lìa sự sanh diệt của thánh nhân. Nhưng mà mình đó thì mình sợ diệt lắm, mình sợ sanh lắm, mình tham sanh lắm. Tục ngữ ta gọi là tham sanh quý, mà cái đó là cái vô minh đó, cái đó là cái sai lầm đó. À, mà mình phải tập xem thường sự sanh và sự diệt của thế gian. Thế nên tôi nói cái này là không bao nhiêu trăm lần rồi. Lúc Lâm Tam Tổ mà được người Việt Nam mình quý trọng, không có ông tổ nào 60 tuổi. Những nhà tài tinh là như là Đại Thế Hào Nguyễn Du cũng không có được 60 tuổi, có 55 tuổi. Và như Khổng Minh và Trung Truyện thì nhất là cũng có 55 tuổi. Và còn như những tay anh hùng trong thiên hạ là như Trung Du, rồi Thiên Sinh Du, Hà Dung Sinh Lượng, rồi trời đã sinh Trung Du tài trí ngang tàn, vậy còn sinh ra các lượng chi đó, thì rốt cuộc là cũng có 27 tuổi. Đó là những tay anh hùng trong thiên hạ mà sách vở xưa nay để lại. Thành ra cái vấn đề sắp chết đó, mà Phật xác định rõ không phải là vấn đề quan trọng. Mà nếu là người đệ tử Phật học Phật phải để ý vấn đề đó, phải xem thường cái việc sanh như tử ở thế gian, cũng như sanh và diệt ở thế gian. Sanh diệt cũng phải xem thường, cũng không đau khổ đó. Ví dụ như chuyện động đất mình nghe trên thế giới đó, đừng có đau khổ. Thiết thiết rồi ít bữa nó động đất chỗ khác, rồi nó chết chỗ khác, nó sụp kiểu khác. À, rồi qua cái tận thế chiến thứ nhất, cái tận thế chiến thứ hai, bây giờ đây nè, nó bắt hàng nè, bắt lượt phải cái quả tiễn. Mà quả tiễn này là tương lai có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. À, rồi giờ Pakistan có Phật tử, Ấn Độ có Phật tử, Nga Xô có Phật tử, Trung Quốc có Phật tử, rồi đương nhiên là Mỹ là có Phật tử rồi, là Pháp là Anh là có Phật tử đó. Thế thì cái vấn đề chiến tranh và chấp chóc và chiến tranh và đất sụp đổ và xây dựng thì sụp đổ là cái chuyện đó mình phải xem thường thôi, còn bằng không là mình đau khổ mình chết thôi. Cái đó đừng có dài gì lại lục cầu khẩn gia sinh vậy. Mà nó là cái lục của vũ trụ, nó sinh để dựng trở lại sinh dựng vô cùng vô cực. Cho nên là mình là cái người đệ tử Phật học đạo đó phải xem thường sự sinh diệt của thế. Nếu mà mình quý tham sanh quá, quý tử quá, người nào mà tham sanh quá, quý tử quá, người đó ngay trước mắt khổ sở cung cực, không có ngày nào an lành hết. Phải tập xem thường. Như tôi nói là cũng một cái nhân bản đấy, chứ là cho thường để sanh diệt, sanh diệt diệt, chỉ là tập diệt ý, thì là các pháp bổn nguyên đều là vô thường, vì đó là pháp sanh diệt, vì sanh diệt cho nên nó là vô thường, phải chấp nhận vậy thôi. Người nào mà diệt ý niệm sanh diệt xem thường sự sanh diệt, thì người đó có cái vui tình, diệt là cái chất lành đó. Lúc nào có ở đâu cũng có. Mỗi người đều có cái thể chất nghĩa không vất là thanh tịnh và an. Đây là giảng nói để cùng nhau tu tập này, chứ không có tính lấy tiền. Giảng lấy tiền là không nói vậy được. Nói vậy được là người ta không có đưa tiền. Người ta không nghe mà. Nó không nghe thì ai lại gần mình mà đưa tiền. Cho nên cái này là giảng để tu thôi. Giảng cái này là mất mát. Đệ tử lần đi xa. Có như hoài à, không lẽ. Mà nghe rất được thuộc cái tên mà không làm vậy sao à? Cho nên là chết vẫn sợ chết, nghèo vẫn sợ nghèo. Đấy. Không cũng vậy nữa. Cho nên hành đấy, phải hành đấy. Đương nhiên là có, mà phải ứng dụng, phải kiên quyết. Lẽ tất nhiên là hành được phần tâm nào thì đỡ phần tâm này. Không à, phải ráng chứ. Phải ráng. Cho nên là Đức Phật dạy là cái người tu là thường ở trong thiền định là vậy đó. Ở trong tình cảnh nghĩa là thường thấy cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái khổ, cái bất tịnh luôn luôn vậy đó. Và phải viễn ly. Mà thứ nhất là sơ thiền là phải tu tập một chữ ly là đầu tiên là sơ thiền đấy. Mà mình không có ly là mình không có làm sao có cái an vui. Tôi nói với các vị mà kể cả bản thân tôi cũng thế thôi. Nếu tôi quên như ly là hiện tượng đau khổ có thể xảy ra, nhưng mà nhớ được ly là tu tập sơ thiền là ly. Rồi còn cao hơn thì là như kinh Thanh Già đây nè, xem thường sự sanh diệt tất cả như hoa đốm trong không. Đây sự sanh diệt của thế gian mình phải tập xem thường, coi như là sự sinh diệt của quả đốm trong hư không, cũng như là sự sinh diệt của cái mốc bảy màu của trời xanh, có quyển xanh quyển như quả đốm trong hư. Đó là pháp tu đó. Nếu muốn tu là phải tập vậy, phải thường tư duy quán chiếu như vậy, lấy cái quả đốm hư không mà là cái đối tượng tư duy quán chiếu để xem thường sự sanh tử, tử sanh, sanh sanh diệt diệt như qua đất không. Kinh Thanh Già này, kinh Niết Bàn này, rồi kinh Quan Nghiêm cũng nói vậy. Do vậy cho nên là mình nếu mà thật sự đến Phật là phải học theo Phật, nếu mình học theo ở các cái đạo khác, nó lại càng hết trơn. Là Phật thì một ông, thì mình đưa cho Campuchia đó, thì cái quan niệm mà của dân tộc Campuchia là họ thờ Phật, họ tôn Phật, họ quý Phật bằng kiểu khác. Đưa qua Lào, họ quý kiểu khác. Đưa qua Việt Nam, họ quý Phật, họ thờ Phật, họ theo Phật kiểu khác. Qua Thái Lan, qua Trung Quốc, dân dân. Do vậy cho nên là cái đạo Phật của mình ngày nay đó phải hết sức khách quan và phải hết sức phát bồ đề tâm, tu tập tư duy mới thấy được cái tích, cái mặt chất. Còn mặt không là mình nghe lời đạo Phật của nước này, của nước kia, của nước đó đó, là tùy theo cái dân tộc của họ, rồi họ ứng dụng cái quan đường, cái mê tín, cái dị đoan, cái quyết hoặc cái đức tin của dân tộc họ, họ trộn vô, thành ra mình không biết được đâu mà mình tin tùm lum là la. Việt Nam mình nên là mình cũng tin, mình trộn vô không biết bao nhiêu ở trong đó mà. Đạo Phật đâu có vụ mà mở cửa mà. Tánh sắc chân không, tánh không sơ, chân sắc thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp. Bảo giới tùy chúng sinh tâm ứng sở sinh lượng từng nghiệp khác. Tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác cũng thanh tịnh bản nhiên, ứng sở sinh lượng từng nghiệp khác. Ok, thì từ sắc quẩn cho tới thức, thức quẩn cái nào là duyên sanh rồi duyên diệt, mà diệt rồi thì nó trả về cho vũ trụ bao. Mà là cho nó đâu có cái thượng kiếp của một linh hồn gì đâu. Vậy mà mình nổi cái cúc mở cửa mã rồi bảy cái thực thất rồi gấp năm rồi mãn khó rồi thờ mỗi năm đám dỗ rồi tượng nữ anh em có tiền nhiều tiền ít đó, đau khổ vô cùng đó, hoàn toàn không phải là người học Phật vậy đâu. Mình la căn của một dân tộc, một dân tộc đó cái truyền thống thì nó cũng nhiều thứ, cho nên cái này khó này. Thì tôi đọc lại câu nè: xem thường sự sanh diệt cũng như sanh tử của thế gian như qua đến trong hư không, trí chẳng vướng có và không mà phát khởi đại bi tâm. Đó là tán thán bốn cái câu tán thán. Ý thứ nhất, chân linh Đức Phật. Đức Phật là người xem thường sự sanh diệt của thế gian. Đức Phật là người xem sự sinh diệt của thế gian như hoa đất trong hư không, và cái trí của Phật không vướng có thế gian là có hay thế gian là không, mà Như Lai khởi tâm đại bi. Như Lai khởi tâm đại bi không vướng ở trong cái ý niệm có, ý niệm không. Cái câu thứ hai nè: tán thán Đức Thế Tôn nè, tất cả pháp như huyễn xa lìa tâm và xa lìa cảnh thức, trí không vướng có không mà khởi tâm này. Đó là cái ý tán thán Đức Thế Tôn ta. Ý thứ hai là vậy, tất cả pháp hữu biến trên thì như qua đó như không, chứ không hẳn. Cái bài tháng thứ hai là Thế Tôn ta thấy tất cả pháp vô biên, xa lìa cả tâm và cả cảm thức. Bởi vì sao? Ông Bồ Tát Mã Minh Ngọc đúc kết một cái câu thích thiết: chư pháp tùng bản, nhất thiết chư pháp tùng bổn chỉ lai, ly văn tự tướng, ly tâm chuyên tướng, ly ngôn thuyết tướng, tất cách bình đẳng bất khả phá hoại, chỉ lý chính tâm cố nhân chân như. Tất cả pháp là chân như, nó xa lìa cả thức cả tâm, xa lìa cả văn tự cả ngôn thuyết cả ý nghĩ và cả thức cả tâm. Cho nên mình khởi ra một ý niệm đối với giảng pháp là mình sai lầm rồi. Ví dụ như mình nhìn đây, mình nói hỏi đây qua gì, mình nói qua xe là sai lầm rồi. là mình biết cái tánh, mình bỏ mất cái tánh như thị, sống như thị của nhãn pháp. Cho nên Đức Thế Tôn ta là tất cả pháp nguyện ra lìa tâm và cảm thức, ra lìa cái tâm thức, ý nghĩ không nghĩ tới được, nói năng không nói hết được, văn tự diễn tả không tả cũng tận. À, cho nên nói tại sao vậy? Cho nên tại chỉ có như nguyện. Cho nên xa lìa cả cái điểm có và không. Cái bóng trời mà mình hỏi có hay không, ai nói trúng được? Không sao có bảy màu? Không sao ta thấy có bảy màu? Đừng nói như cái bóng trời ở trên xa, cái màn ảnh của tự nhiên cũng có bảy màu. Vậy thì bảy màu đó và quần áo của vua, của quan, của hoàng hậu, của công chúa đều là có lẫn lộn bảy màu đó. Vậy thì hình ảnh đó, màu sắc nó có hay không? À, nó có là không có rồi. Nó không, sao ta thấy? Kể cả ta đem máy ta chụp hình ra, rửa ra vẫn thấy bảy màu kia mà. Nhưng mà cái có và cái không đó đó là cái có và không như điều biến như vậy. Cho nên mình học cái này rồi mình phải tư duy hàng ngày, mình phải thấy hiện tượng giải pháp duyên sanh như điều biến như vậy đó, để mà mình tấn tĩnh cái vô minh dục vọng của mình. Còn mình không thấy cái tâm chuyên nguyện của giảng pháp là dục vọng vô minh, nó đến mình không chấp nó nổi đâu. Mình thấy chuyên nguyện đó mà thấy nó như qua đớp trong hư trong hư không đó. Đây là phương pháp học tập, tu là tập, mà tập thì mới có nhẹ nhàng, mới có an lành, còn bằng không thì đau khổ. Đây là gì? Thấy nó có cho nên là ta ăn cướp taxi bằng ngày ở đây nè. Tôi mới đọc tờ báo mà mấy người ngoại quốc ngồi trong đó, nó có người lại đập xe tiểu cực rồi ngừng lạng quạng rồi anh tài xế thì nhảy xuống, thì có người lái xe taxi chạy cướp taxi bằng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh, rồi còn là cái tủ ta để mấy trăm lượng vàng ở trong, mấy ngàn đô la ở trong bằng ngày á, mới trăm vàng gì đó. Vậy là có bốn người lại khiêng đi ngờ ngờ vậy ở giữa thành phố Hồ Chí Minh, rồi còn taxi cướp là ở trên Đà Lạt thì giết người công an bắt được rồi, thì cái bắt được rồi, cái chưa, cái sẽ bắt, sắp bắt, rồi cái đã tử hình, đang tử hình, sẽ tử hình. Hôm Tết tới nay là Việt Nam mình xử coi như là hơn 40 người tử hình. Tử hình dây mà cũng không ai ngán ai. Là vì sao vậy? Là tại vì người ta không có tu, ta thấy giảm pháp là có thật. Nó lại có thật. Ta thấy cái ăn ngon là có thật, cái giải tập chơi vui là có thật, cái xài ăn xài sung sướng là có thật. Thành ra ta lầm cái sung sướng đó là thật. Chứ cái sung sướng mà giải tập như vậy, mình đến đi cướp taxi về giải tập đó, thì sung sướng đó sao thật được? Tử hình trong nay mai, lần này không bị bắt thì lần sau cũng bị bắt. Tử hình trong nay mai thì làm sao mình nỡ đành lấy tiền đó đi nhai nằm, đi cá độ nó bằng được. Do vậy cho nên cái người mà học đạo mà người ta phải tư duy quán chiếu là như việc là vậy. Đây là kinh Lăng Già đấy. Tôi bây giờ gần chết rồi, giờ tôi đụng kinh gì tôi nói kinh đấy, để ít nữa rồi tôi nói kịp. Bác Niết Bàn qua Lăng Già rồi. Bây giờ mà nếu mà các vị học được bộ Di Thất học của tôi mà tôi giảng lại đó, tiếp chiêu trong bấy giờ là chiêu một lần đâu. chứ bây giờ gần chết là sao, sao chẳng chẳng kịp. Thành ra tất cả pháp tiêu huyệt xa lìa tâm nhận thức. Xa lìa tâm nhận thức là nè, như nhân ẩm thủy lãnh đáng tử, tự tri là ai chứng đắc thì mới biết được cái đó. Còn nói ra là tâm nào cũng không nói được hết, thức nào cũng không nói được hết, và ai lấy tâm lấy thức mà nghe cũng đều không biết được. Đây là gì, hương vị ra sao, nóng lạnh cỡ nào, tôi nói cỡ nào, các vị lấy tâm nào thức nào của ai cũng đều không bao giờ biết, biết được gì nó sao. À, cho nên là cái sự giải thoát giác ngộ là chỉ có tu tập, tự mình tu tập, tự mình tiến hành. Do vậy cho nên cái vấn đề mà gian sinh cầu nguyện mà cúng lại bằng tiền bạc thì kia đó, do người ta làm đó, một sự sai lầm vô cùng lớn lao. Mọi người nên nhắc nhở cho nhau rằng là không thể nhờ các thầy lại sáng hối giúp cho ai đó bệnh hoạn, rồi nhờ các thầy tụng là lương hoặc sám, là đừng đi thị sám để sám hối cho tội lỗi cho hết là được lành bệnh rồi đó. Đừng làm cái đầu không tiền, cứ muốn ăn gì cô ăn, còn muốn làm cái điều phước việc nào đó tự làm gì đó mình làm, chứ không nhờ người khác. Dạ, tôi hợp cho tôi nghe ai đây nè, đang có bệnh cái rồi nhờ nó lại từ quy thị sám đó, còn có người thì chờ nhìn lại lương hoặc sáp đó, nghe tôi nói nó quặn đau cả tâm can vậy đó, tội nghiệp hết sức, làm sao mà mình lại mướn cho người ta hết nghiệp trước để người ta được lành bệnh được. Cái đạo lý và Phật hoàn toàn không có thì dùng lòng mướn như vậy được, mà mọi người đều phải học, đều phải ứng dụng, tự mình gỡ, tự mình cột khúc, rồi tự mình mới mở khung. Mình mặc quần áo chật quá khó chịu thì tự mình mở ra thôi. Đó là như Quan Âm trong không nè, như Nguyễn nè, xa lìa chấp đoạn thường, pháp thế gian như mộng. Đấy, đoạn kiến và thường kiến, mình thờ lung tung bên đó là mình thường kiến đấy, nhưng mà nói đây ai nghe? Không bao giờ, không có mấy người nghe đâu. Bởi vì cái khổ có cái là cái dân tộc Việt Nam mình đã nêu cái câu là cây có cội, nước có nguồn, cho nên là uống nước phải nhớ cái nguồn, mà cái kiểu là thờ cho nên nó khổ gì cái vụ thờ kia không. Có người là từ đây mà quên Mỹ mà đem theo một cái món kỷ niệm để thờ, ông bà để lại mà chở đi qua tới Mỹ để thờ. Khi mà bên Mỹ muốn về Việt Nam là chở về Việt Nam để thờ. Còn có người đi qua Mỹ chết rồi chở cái hũ cốt về là cái chuyện cắt còn cắt nghĩa dễ hiểu. Còn chở nguyên cái quan tài nữa chứ. Đó, để làm cái gì? Có tiền đâu phải làm ngu vậy. Bởi vậy cho nên khổ ghê. Khổ ghê. Cho nên tôi nói cái này là tôi cũng hy vọng rằng là những Phật tử nào ngoại quốc á, mà nếu có nghe được á, mà tư duy được đi, lỡ thân nhân của mình mà có qua đời ở nước nào thì cứ giải quyết còn ở nước đó, không cần đem về. Nhưng mà nếu có đem về đó thì mình lấy cái chai thuốc ở tay đông vậy đó, mình đựng chút xíu cho vậy nè, rồi mình đem về cho được khỏi cái tổn tiền máy bay đó, mà khỏi có kiểm tra là trục chiếc thì chút xíu vậy đó, nó tệ lắm à, là cũng đem về những cái lọ vậy rồi. Để nói với bạn bè con cháu ở Việt Nam rằng ông bà mình đã qua đời rồi và còn chút đó bà đấy, kỷ niệm thì là ba mình đã qua đời rồi, ngày mấy tháng mấy tháng mấy. Thế đem chi mà một cái hũ cả 5-7 kg, càng không nên đem cả cái quan tài. Còn về rồi đó lại còn làm cái nhà mồ là cả 200-300 triệu. Cái đó đó là theo đạo Phật là mình chấp thường đấy. 200-300 triệu đó để dành cho anh em bà con gì đó ta mượn ta làm vốn. Người 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu gì đó ta làm vốn, ta làm vườn ao chuồng hay cái gì đó để người ta sống. Còn đem chút xíu cho tài nó này để cho ai đó để kỷ niệm vậy thôi, làm cái lọ gì cái bình khéo khéo vậy đó, là để cái bàn thờ nào đó hay là ở ngoài cái sân nào đó mình làm giống như là một cái gì đẹp đẹp vậy đó, đẹp đẹp để tôn trí cái chỗ đó vậy đó, chứ không cần làm nhiều tiền. Bao nhiêu người làm cả mấy trăm triệu một cái nhà mộ, cái đó không phải là người để tự mặt. Nếu mình lỡ để tự mặt mà quy rồi á, là chứng tỏ rằng là không phải để tự mặt mà tổ nghiệp mặt. Mình chấp thường, không hề có cái linh hồn nào theo cái trò đó. Mà kể cả ở bên kia, ở bên nước ngoài mình chết rồi cũng không hề có cái linh hồn nào mà còn láng vãng gì hết. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc nè. Một chất này là sắc nè, khi nó chết rồi là hết rồi, không còn gì nữa. Trả về cho vật chất, trả về cho đất đai, trả về cho lúa, cho gạo, cho cá, cho tép, cho tôm, cho những cái thức mà mình ăn á. Rồi nó biến tan ra, nó trả về cho cái đó. Đây là về mặt sắc á, về mặt vật chất á. Còn thức cũng vậy. Thức á, thì cái bài Kinh Lăng Nghiêm ta gọi là tánh giác chân không, tánh không chân, chân giác đó. Cái thức á, ta gọi là giác, cái tánh giác. Nó bao trùm lúc nào cũng đầy khắp cả không gian và thời, gian. Khi nào có một hữu tình thì cái đó nó tác động vào trong cái hữu tình đó, nó làm cho mình có cái tri giác, cái tánh giác. Mà khi mà mình chết rồi đó, nó không còn hội tụ nữa đó, nhân viên chia ly đó, thì cái đó nó cũng tả về cho vũ trụ bao la, trùm khắp không gian vô, cho tận thời gian vô. Chứ nó đâu có còn cái được, nó có còn cái sắc rồi vật chất cũng không còn cái gì được, thức là cái tinh thần cũng không hề còn được. Vậy mà mình tin lộn xộn quá, thờ mượn lộn xộn quá, cực chúa cùng cực xe quẹt là tánh quả trên không, tánh không trên trên quả nè. Mà lỡ này rồi là buông ra, là buông cái ta ra nè. Rồi nó ở đâu? Nó trụ biến bắp giới rồi chứ, nó đâu có còn. Nên nó còn đây này, giờ lỡ đây không? Giờ tắt rồi, tôi rờ đây, đóng xong. Không có. Đây là một món trong bài món. Thất vụ của mình cũng vậy. Thất thì là, đây, giống như là... Ra, thí dụ cái này là thức nè, hãy có cái tay tôi để đây á, thì cái thức lửa nè nó ra, mà tôi buông tay rồi thì cái lửa thức này đó còn không, không còn, nó ở đâu? Nó trong biến văn, nó ở trong, nó biến thành cái chất khoa học gọi là oxy, oxygen, khắp cả pháp giới chỗ nào cũng có, đầy đủ điều kiện, oxygen đầy đủ điều kiện. Phát ra thành ra gọi là lửa. Uống ra vậy thì cái lửa này nó khắp pháp giới. Cho nên là mình không khéo là mình bị thường kiến đây. Thường kiến là đau khổ vô cùng. Chấp mắt thường kiến đau khổ vô cùng, tốn kém vô cùng. Cho nên cái câu là xa lìa chấp đoạn thường. Nói như vậy tôi cũng không dám bảo rằng là các vị nghe Phật rồi các vị dẹp bàn thờ đâu, không. Nhưng mà thờ là thờ chơi vậy thôi. cái tập quán của một dân tộc mà mình dẹp bàn thờ là thiên hạ chửi, không còn chỗ cha mẹ đẻ. Cho nên vẫn cứ làm bàn thờ, nhưng mà thờ chơi vậy thôi. Có tới sự riêng nào ngon cũng đem về, cũng giả đò để bàn thờ ha, rồi cũng giả đò đốt cây nhang vậy. Nhưng mà nếu một phái ăn là lấy xuống liền. Nếu mà đói bụng quá không, là đốt cái nhang vừa rồi là bước xuống là ăn liền, không có sao hết rồi. Ông bà không hề có rầy rà, cũng nói sao tụi mày ăn mau quá tao ăn không kịp, bây giờ có. Nếu tụi mày nói dữ vậy, tao tính tao ăn mà tụi mày ăn trước vậy, không có, hoàn toàn không có. Cho nên là mày làm chơi vậy thôi, chứ không có thiệt. Mà nếu mình cho thiệt là mình là thường, thường kiến ngoại đạo, tức mà gọi là ngoại đạo, ngoại đạo hàng hà sa số thứ ngoại đạo. Họ cho cái đó là có, còn mình bây giờ mình cho cái đó là có, mình quý ha, mình cho cái đó là có là thiệt á, là mình cũng là thường kiến ngoại đạo. Tôi biết tôi nói cái này là hết đệ tử, xa lìa không có người quý, không có người quý thì họ nào chứ đâu có ai quý tôi đâu. Xuống kia chứ. Cho nên là ít bữa tôi chết là cái là trời lõi, khỏi coi chuyện. Khỏi, trời lõi. Giống như cái cây không có rễ, không có gì tên, không có nó ngã xuống đất đất là hết à. Không có dây mơ rễ má chặt chẽ chứ. Cái đó là tôi cho rằng là cái độc đáo của tôi là duy nhất đấy. Còn ai mà có muốn xin thì tôi cũng giả đò, tôi cho cái chữ vậy nè, tôi đưa cái vậy đó, rồi về chớ chớ là thôi không sao hết á. Ôi vậy chứ sao, tôi chiều nay là già dày là 80 mà chiều nay còn đi giảng một lần nữa là giảng cho họ chứ, kỳ thật là nói cho mình mà đồng thời nói cho họ. Mà nếu có hành điện hơi đi nữa, ít bữa nó cũng chết thôi. Cho nên cũng không hề có sợ chết. Đấy. Thế nên các tôi nói là các vị kiểm đi. Các vị tu sức. Chúng ta biết bao nhiêu người thường kiến. Thường kiến tức là chấp thường ấy. Chấp còn đó, không bao giờ có gì. Rồi xa lìa chấp thường đoạn, pháp thế gian như mộng, trí không nhớ có không, mà khởi tâm đại bi. Biết trí thứ tư là biết nhân pháp vô ngã, thiền não và cảnh giới thường trong sạch vô tướng. Trí chẳng nhớ có không, mà khởi tâm đại bi. Là cái này là biết giả pháp là vô ngã, mà vô ngã như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là cái câu mở đầu của bộ luật đại thừa bạch pháp. Phải biết các pháp vô ngã, hữu vi pháp vô ngã, và vô vi pháp cũng vô ngã. Chứ không phải vô vi pháp mà có đâu. Từ cái bản thể chân như vô vi mà sanh ra hữu vi, thì hữu vi là vô ngã rồi, mà bản thể chân như vô vi lại cũng là vô ngã, chứ không có cái vô vi nào. Cho nên nói cái chữ vô vi thôi, ta định tập vượt 6 cái thí dụ. Hư không vô vi, tại vì nó không có cái gì hết, nó trống rỗng như không vậy. Cho nên ta gọi là hư không vô vi, chứ kỳ thật không có cái hư không vô vi là cái gì. Mà tại vì cái vô vi này sự thật là nó không hề có cái gì, nó như hư không vậy, cho nên gọi nó là hư không vô. Cách diệt vô vi, tại vì lựa chọn, tại vì tu tập bỏ cái vô minh phiền não, thì nó còn lại cái đệ nhất nghĩa không thanh, thanh tịnh, gọi cái đó là Phật tánh, gọi cái đó là vô minh. gọi là chân như vô vi. Thế thì thật là cũng không hề có cái vô vi nữa. Đấy, cũng như bây giờ là các vị mà bỏ cái tiền não, bỏ cái tham sân si mạng nghi, bỏ cái phận thận thú đạo thật xanh, thì các vị có cái gọi là trạch diệt vô. Nghĩa là cái an lành, cái tông sạch, cái thanh tịnh, cái phật lặng tuyệt được ngôn ngữ, tuyệt được ngôn ngữ. Nghe nói các vị có đó. Thế thì cái thanh tịnh đó ta gọi là trạch diệt vô, hoàn toàn an lành, hoàn toàn thanh tịnh, do lựa chọn, do tư duy quán chiếu gạt bỏ phiền não. Thế thì thật là không có cái vô vi nó ra sao. Nhưng mà tại vì nó thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là do các vị tư duy quán chiếu, rồi các vị thấy nó là nguyên nhân của khổ đau, các vị lựa chọn bỏ nó đi. Tất cả chúng ta đều có thể lựa chọn được hết đó chứ, lựa ra rồi bỏ. Tôi nói ví dụ như có người về bên phụ nữ thấy có ông chồng, trời chồng tôi sao cũng mất quá trời nhỉ. Anh rồi đó, anh mới yêu mình có mấy tháng, anh đi dạy học, thì học cái rồi anh đi giao chiếu với một cô giáo trong cái nhà học, mà anh đi dạy học về thì lương bao nhiêu anh không đưa mình, mà đi chợ anh đưa bảy ngàn thì anh cứ mua ngàn hành, ngàn tỏi, ngàn năm trăm ớt, là mấy chục bạc củ hành, đồng bạc quý nợ, trời đất ơi anh tính như vậy. Nhớ lại trạch diệt coi, ông thầy bê bối quá, thôi nghỉ chơi với ông này. Thấy không? Thôi, kiểu này là tôi duyên nó cũ, chỉ cần ấy thôi, bây giờ tụi mình xa nhau đi. Thấy không? Không chơi với anh này nữa. Ngược lại có một cô vợ, cũng trời ơi đất hỡi, không làm ăn gì hết, ăn xài không, trực diệt không, để nằm bằng đêm. À, nếu thật đi không yếu được, thế thì là phân tách ra tách tình cổ vậy. Cái rồi thì cứ bỏ đi chơi, để chi, để mình lấy cái thanh tịnh an lành vô vi đó. Thành ra là do trạch diệt, do mình nghĩ ngợi, mình thấy những cái không đẹp. Ngược lại mình thấy có người đẹp quá, tánh tình ăn ở làm đến cái nào đẹp quá mà làm cho mình hướng về cái thân, cái khẩu ý của cái người mà hoàn toàn thanh tịnh, chẳng hạn như Phật Thích Ca. Thì khi mình nhân tới Phật Thích Ca thì mình nhớ một cái tính thân thanh tịnh, mình nguyện noi theo cái thân thanh tịnh, cái khẩu thanh tịnh, cái ý thanh tịnh của Đức Phật mà làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, bỏ đi tất cả những cái tiền tài danh vọng sự nghiệp vị trí của thế gian. Thế thì là cái trường hợp đó là cũng là trạch diệt vô, nghĩa là mình quán bên sâu, bên mặt xấu để mình lựa chọn, mình bỏ diễn ly, rồi mình lựa bên cái mặt tốt, mặt tốt để mình hướng về cái tốt đó, làm cho tâm mình cũng vẫn thanh tịnh an lạc. Đấy, thì thí dụ như vậy đó. Cái sự an lành đó ta gọi là trạch diệt vô. Nếu vô vi không có là cái gì hết, đừng có đòi nó. Không có Phật Niết Bàn, không có Niết Bàn Phật, thế tôi biết ở đây chưa hết đâu. Còn nữa, nhưng mà đều nói không, tôi biết nói không có xòe. Rồi còn một cái nữa. Bốn món rồi đấy. Rồi cái vấn đề mà hữu vi và vô vi đó, nó nằm ở trong 101 pháp mà phương pháp tu để cho mình lựa chọn hết. Mà 101 pháp đó thì lại nằm trong ngũ cho nên nếu các vị muốn tu thiền thật sự là các vị học ngũ uẩn tu thiền kỹ để các vị thấy tâm pháp, tức là tâm của mình nó thích của mình là vô ngã. Về mặt vật chất và thân cũng không có ngã, tức là cũng vô ngã. Mà sắc pháp tức là phần thân, phần vật chất, tâm pháp là phần thức, vô ngã. Còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu, là cái sở hữu của tâm vương. Cho nên nó không hề có cái gì trên trời này. Thọ thì nó có khổ thọ, lạc thọ, và xả nó thọ. Kia nó là ba vậy mà đố ai tìm trong con người mình có cái thứ thọ nào. Cho nên thọ cũng vô ngã. Tưởng, tưởng là nhớ nghĩ, là ý niệm chấp mắt cũng vô ngã. Thọ vô ngã, tưởng vô ngã. Hành là một sự tương tục dẫn hành, bao gồm hết cả sắc thọ tưởng thức, đều là sự một sự vận hành liên tục. Thế nên tổng chung lại năm cái đều không có bản chất từ nó để sanh ra, là nó cho nên gọi là ngũ ấm vô. Thân mình là ngũ ấm mà không có cái chất nào tự nó để sanh ra, là nó vì vậy cho nên nó không có cái trường tồn, cái vĩnh cửu, cái bền chắc. Cho nên gọi nó là vô ngã. Vô ngã cho nên vô thường, vô thường cho nên là bất tịnh, vì bất tịnh cho nên là vô ngã, vô thường bất tịnh cho nên khổ. Đấy, cái vấn đề tu tập để học để mà tu đó là các việc ôn lại cái đó để mà thấy được cái tính ngũ quẩn giai, giai không ngũ quẩn trống rỗng. Trống rỗng đồng nghĩa với giải pháp hữu vi trống rỗng, mà hữu vi trống rỗng thì vô vi cũng không có gì. Đó là phương pháp tu thiền định. Do vậy cho nên là bắt đầu đi sâu vào đại thừa là tu tập như Quyển Tam Muội, đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy là chứng thiết hữu di pháp, di mộng, di quyển, di bào, di ảnh, di lộ, di đen, di bao tiêu, di cả thác, bà thành, di thủy, trung nguyên, di cảnh, trung tượng. Mười cái ví dụ không có gì. Đó là cái điểm đến của nó. Người đệ tử tại gia cũng như xuất gia mà không học, không tư duy cái đó là coi như mình không có bắt đầu đi, là đương nhiên là không có cái điểm đến. Còn người ta dạy, nãy có Phật tử hỏi tôi, người ta dạy sao mà thứ đủ thứ thiệt nhiều quá. Mà nói đúng ra sách vở không phải tin được hết đâu. Ai? Tin ai? Người nào nói? Tin ai? Ai viết? Chứ không phải là ai viết cũng được. Không phải ai nói cũng được. Mà mình phải nhờ thiện hữu thiện tích, mà mình may mắn là mình phải có thiện hữu thiện tích tốt. Còn bạn không là thiện hữu thiện tích không tốt, người bạn không lành thì mình tìm mất tật mang, giống như mình đi bác sĩ ngoài vậy đó. Bác sĩ thì nhiều đấy, tôi mới nghe bác sĩ cứ qua trời ơi, cái con ta mới vô cái chích cái xong đem ra cái chiếu nó sôi bọt, mẹ bọt bọt cái người chết rồi chiếu cái lơ rồi đi trên đường đi bác sĩ khác cái nó chết. Rồi cái đó mình nói sao đây? Cho nên là cũng đi bác sĩ đó, có bác sĩ trị lành, có bác sĩ trị không lành. Mổ mắt cũng vậy, mắt có người mổ cường mình thì hết rồi, có người mổ là nó luôn luôn. Thành ra là nó vậy đấy. Cái thân bệnh mình đi trị không dễ gì gặp thầy giỏi. Đương nhiên là có thầy giỏi trong phải không có, nhưng mà mình khó gặp. Mà mình gặp thầy bình thường, ta gọi là trị bệnh ban đầu thì bác sĩ nói nhiều, phải nói thật. Nhưng bác sĩ cái chế độ đời nay ta dùng chữ rất là hay. Bác sĩ mà ta đưa về phường, ta đưa về trạm y tế, ta gọi là đây là đưa những cái gì này nè để trị bệnh ban đầu. Trị bệnh ban đầu bệnh rất là bệnh nhẹ thì người ta canh mê nó lại, người ta chẩn đứng nó lại để rồi đưa đi tới bác sĩ giỏi hơn nữa để mới có thể trị lành. Chỉ có chế độ này mới dùng cái từ rất chính xác. Cần đồng đo đếm rất kỹ. Bác sĩ nào là bác sĩ là đưa về như chuyện quen để trị ban đầu cho đồng bào. Thế nên mình cũng vậy, mình gặp bác sĩ trị ban đầu thôi. Còn cái bệnh mà sâu quá là người ta không vượt quá khả năng của người ta. Mà bác sĩ mình trị mình thật giỏi là cái đó đương nhiên là ít khó gặp. Thì đó là mình nói về bệnh thân, bệnh tâm vậy đó, bệnh tâm quá chừng. Mà nếu mà mình muốn trị bệnh tâm mà mình gặp và bác sĩ trị bệnh ban đầu không á, thì không hết gì trơn à. Mình bỏ ra 10 triệu mình nhờ lại lương bằng 6, trời Phật ơi, sao mà thế má mình lành bệnh được. Rồi từ hồi nhỏ tới lớn không có tu hành gì hết, rồi cái đầu tiền nhiều quá cái bỏ ra 100 triệu thì mời 100 vị sư lợi tụng cầu siêu cho tía má mình, sao siêu được, làm sao siêu được, không hề có siêu. Cái đó là cái khó đó. Vậy thì làm sao để tử Phật phải quy y Phật, quy pháp quy y, rồi mới bắt đầu mới học nhất thiết bất sát sanh, nhị nhất bất đạo, tam nhất bất dâm, tứ nhất bất dục, ngũ nhất bất ẩm. Ẩm tử nghĩa là không giết người, rồi không trộm cướp, rồi không tà hạnh, rồi không nói dối, rồi không uống rượu. Tự mình phải không năm không thì bắt đầu có an lành rồi đó. Hãy bắt đầu có an lành, không giết người, không ăn cướp vàng ta, không ăn cướp thuốc sắc ta, thì đâu có ai bằng. Và nhân phẩm của mình đàng hoàng, gần trong ta mới ai quý, không hề có tù, không giết người. Hãy không trộm cướp thì cũng không có công an nào tới nhà bắt mình. Ở đây là người ta đang nói chuyện điện thoại gì mà chứng á, chuyện điện thoại rồi thì lập tức là có công an họ bắt. Thế là trộm cướp là bị ở tù bị bắt ngay, thì không trộm cướp là không ở tù, không bị bắt, không tà hạnh thì vợ chồng gia đình hạnh phúc, không nói dối là uy tín càng ngày càng tăng, làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt, trong chân chánh, trong quy tích, và không uống rượu thì không say sưa, mà không say sưa thì trí sáng suốt, làm việc không sai lầm, và tất nhiên là không có chạy xe đụng người ta chết hoặc người ta đụng mình chết. Thế thì là do giữ gìn năm cái không mà nó được lên năm cái sự an lành hạnh phúc trong cuộc sống, chứ không có cái gì mà lại giúp được, lại giúp cho đưa tiền rồi tâm sự cho thầy là thầy không làm được. Đó, nên vấn đề tu là vậy đó. Ta cho chùa lắm nhiều là tốt, nhưng mà chùa đã hy vọng rằng là các thầy phải chịu khó, phải hướng dẫn đệ tử mình. Chứ còn nếu như chùa nhiều mà các thầy chỉ bảo A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách đến chùa lễ Phật, thì đó là con chồng của Hòa Thượng Trị Thủ nuôi ở chùa Báo Quốc, con chồng nó nói vậy. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách, mời khách đến chùa lễ Phật, chỉ nói con câu đó. Thế thì là bổn đạo không có được cái gì, bổn đạo có được thì anh lên lễ Phật, mà Phật ở đâu? Phật đồng thì không có cứu độ được lò lửa, vì lò lửa đốt là Phật đồng chảy ra thành nước. Phật xi măng không độ được búa, vì những cái tay mà không giữ nó, không tin Phật, nó giác cái búa nó đập cái là Phật bể liền. Phật theo Phật nhẽ là không độ được cái con gián con hai đuôi, thì con gián con hai đuôi nó sẽ ăn thịt Phật, ăn hết đó chứ. À, còn Phật tất là không độ được nước, vì trời mưa dột là lỡ lói, tiêu điều. Mà gỗ thì không độ được mối, mối có thể ăn thành Phật. Vậy mà ai tới mình biểu lên chùa lễ Phật thì làm sao mà cái người lễ Phật đó được cái gì ở trong đó? Cho nên Phật chùa là cái chỗ biểu trưng rằng cái chỗ này là cái chỗ những người đệ tử Phật đã tới chùa để quy Phật, quy pháp, quy tăng, phải học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, thì cái chùa rất là có ý nghĩa. Còn bằng không, không có được cái gì hết. Mà không có thành cái chỗ để kinh doanh, nghề để làm để hái ra tiền, thì cái chùa đó tự thầy làm ra tội cho thầy, rồi tự thầy làm cho học trò không hề có được một chút phước nào. Cái học trò đó nó mà học được gì đâu, nó biết tu cái gì đâu, thì làm sao có phước được, phước ở đâu có. Cho nên nói 30 năm rồi, nhưng mà nói lại cái cũ vẫn còn mới. Mà thật sự trong chúng ta là vậy đó chứ, chúng ta hành được bao nhiêu đâu. Kiến hoặc các vị hành được chưa? Kiến hoặc đấy là cái mà nó làm cho mình luân chuyển trong lục đạo. Tư hoặc chúng ta làm được chưa? Đấy, kiến hoặc là thân kiến, quyền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấp thủ kiến. Sự thật là thân kiến chúng ta chưa ổn, mà thân kiến chúng ta, cái thân này chúng ta còn sợ sanh sợ tử đây nè. Phật thì không coi có thường sự sanh tử của thế. Thế gian là mình sợ sanh tử quá, chết rồi thì mình còn phải được con trai nữa, cháu ngoại và cháu ngoại, cháu nội trai mới được, cháu nội gái là nó không thờ được. Ý niệm vô cùng lạc hậu như thế thì làm sao có an lành được. Cái tình trọng nam khinh nữ tới ngày nay dân tộc Việt Nam mình còn chưa gục rửa, chưa nhận thức. Chứ thật sự là cháu trai thờ cũng không được gì hết, mà cháu gái thờ cũng vậy thôi, không có gì được hết. Nếu mình học Phật là mình phải học vậy. Nhưng mà thử hỏi chứ bao nhiêu người nghe. Còn mấy câu nữa hay lắm. Bây giờ đây nè, trở vô cái vấn đề thập nhị nhân duyên hợp nè ha. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng một chẳng hai, chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. Rốt cuộc rồi là vô minh là như thế nào? Thông thường thì là chúng ta ai cũng có vô mình, ai cũng bị vô minh, và ai cũng có vô minh hết. Mà bây giờ mình học vô minh rồi, xong rồi á, vô minh nó làm nhân cho hành, hành nó làm nhân cho thức, thức nó làm nhân cho danh sắc là làm nhân cho lục nhâm, cho tới cái là sinh làm nhân cho lão tử ưu bi khổ não. Cuối cùng rồi đấy, vô minh diệt thì hành diệt. Nghĩa là vô minh mình có khả năng tiêu diệt nó, triệt tiêu nó, chứ không phải vô minh là có. Trí không được có đâu, mà sanh tâm lại biết. Vậy là trí không ở trong đoạn thường, mà sanh tâm lại biết. Vậy là thấy được các pháp duyên quyển, không vốn và có không, mà sanh tâm lại biết. Vậy thì vô minh hành thức chính sách 12 nhân duyên không cái nào có, đây là tốt bài đàng hoàng. Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, không sanh thì lấy gì diệt? Chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải một chẳng phải hai, chẳng phải đến chẳng phải đi, chẳng nhân chẳng quả, bởi vì nó làm nhân quả cho nhau, không và cái nào là nhân của cái nào, cái nào là quả cố định của cái nào, mà nó làm nhân quả cho nhau để mà nó sinh khởi. Cho nên là mình đọc hàng ngày là mình sống dày đặc trong vô minh, đều có thể nói thật như thế. Bởi vì vô minh là gì? Nó biểu lộ ra tính tham. Mình có tham không? Có. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời, tham mọi thứ sở hữu. Có không? Có. Vậy là mình có vô minh rồi. Ai nói động tới tự ái của mình nổi giận. Ai nói cái việc gì mà bất lợi cho mình là mình nổi giận, mình thù người ta. Có không? Có. Là sân. Tham thì sân. Ai dám nói không có? Rồi còn cái cõi đời này, mình nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mình nói có hay không có? Ai cũng đều nói nó có. Động vật thực vật khoáng vật ai cũng nói có. Mà theo giáo lý đạo Phật thì sao? Cái đó là nó có, nhưng mà nó có cái mặt không phải có, mà không được nói là không, không được nói là không, mà không được nói là có. Trí không muốn có không mà khởi tâm đại bi, thì đó mới là cái thấy của nó. Đấy. Còn chúng ta là trước mình có hoặc là bên không. Thế là tham sân si không phải lớn chứ ạ. Đó là vô minh nó biểu lộ qua tham sân si mạn nghi và ác kiến. Ác kiến nó biểu lộ qua năm cái hình thức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, ký thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Đó là gốc của vô minh, là nó ra cái đó. Thế là chúng ta tự quán chiếu lại thì ai cũng còn cũng có vô minh. Vậy mà ở đây nè, khi mà học 12 nhân duyên rồi, bây giờ ta đúng kết đó nè. Vô minh chẳng sân, chẳng chẳng kết, chẳng đi, chẳng thường, chẳng tạm, chẳng một, chẳng hai, chẳng nhân, chẳng quả. Phải có học không? Đấy, truy nguyên ra thì ai cũng có. Rồi bây giờ cũng Phật dạy có lại không có. Cái đó nhầm giải cái gì? Nhầm giải là trong con người của ta lúc nào có cái bản tính thanh tịnh bản nhiên, không sanh không, không diệt không, thường không, không đoạn. Cái đó gọi là bản tính, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa. Nghĩa không, cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu, những tâm mà ta nhập. Ở trong của người ta thôi chứ không ở đâu. Vô minh cũng ở trong ta. Nếu ta mê, nếu ta giác thì không hề có vô minh, không hề có hành, có thức, có tỉnh sắc, có lục nhập, có sanh, có lão, có không. Do vậy cho nên chúng ta có thật, có sanh, có tử đó, chúng ta phải coi nó là sanh tử thì biệt đi. Sanh không thật, sanh thì diệt cũng không thật diệt. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tư duy, chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải tập nhân cái sự sanh diệt, diệt sanh của nhà Pháp. Mình diệt ý niệm sanh diệt là ta sẽ có cái vui tịnh. Cho nên tôi báo với đại chúng là cái việc này là nói là phải quen ngôn nhập nhé, không ai làm gì cho mình được hết. Tôi huấn luyện, tôi tập, tôi đã lâu năm lắm. Cho nên thành thật mà nói, cái đối với cái việc sinh diệt, cái sống đó mà, gần như nó quen, không hề có sợ sợ. Mà chính cái đó, cho nên cái ngày mà mình ra đi khỏi đời này đó, tôi nghĩ rằng là mình sẽ nhẹ nhàng đó. làm chơi ăn chơi mình khó chịu suốt chơi nó không hết chấp nhận. Cho nên tôi báo cáo đại chúng là thật thật á, tôi ít có thuốc gì nhức đầu thuốc ta nên ông mệt mã thuốc hơi en en uống paracetamol rồi vậy đó, mà lâu lâu uống lần kiến à chứ không uống hai chứ được. Mà nó sống tới nay là 80 rồi còn gì nữa mà phải sợ. Còn thuốc bổ là khỏi, phải uống thuốc bổ còn cái cơ thể mình bị uống thuốc bổ vô cái này chắc một lần này uống thuốc bổ vô cái chưa cái chắc một lần này thành ra rốt cuộc rồi khỏi uống thuốc bổ luôn. Mà tôi thấy vậy là hay quá chắc. Tôi cho là phước báo thì tôi cũng nói vậy đó, để rồi đại chúng là tự mình và mỗi người nghiên cứu một cách để mình sống cho nó nhẹ nhàng, nó bớt đi cái sợ hãi. Bởi vì mình có sợ hãi cũng không được cái gì hết. Sợ nó cũng vậy thôi ha. Mình sợ nó cũng có thêm tuổi cho mình. Mà mình không sợ, nhiều khi nó lại nhẹ nhàng ha. Mình ít nó thành hết mình. Mình nhiều nó thành mình ít. Mình ít nó thành hết mình. Đấy, đó là tôi cùng nhau để nhắc nhở vậy đó. Để được nhẹ nhàng. Hết giờ. Chúng sanh vô biên Oh.